Thần Long Biển, chương 3, nước long chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sân bay Tô Hàng, giờ phút này đã bị phong tỏa, nguyên nhân là tam đại thần y danh chấn thế giới. Cơ nhiên đồng thời ngồi máy bay xuất hiện ở Tô Hàng, chuyện này làm cho người đứng đầu Tô Khải Minh Tô Hàng cùng Lý Trường Tinh nhà giàu số 1 Tô Hàng, cùng các xí nghiệp Tô Hàng và nhân vật nổi tiếng các giới, toàn bộ đều lao tới sân bay, muốn tiếp kiến tam đại thần y. Tam đại thần y, mỗi một vị đều là danh chấn thế giới, bất luận là cái bệnh nguy nan gì, bọn họ đều có thể trị, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh châu nên, ngày thường đại quan quý nhân muốn cầu bọn họ chữa bệnh, không riêng gì phải chịu giá khám trên trời và phí chữa bệnh, còn phải xếp hàng thậm chí có khi chờ tới mười mấy năm sau. Giờ phút này, trên sân bay có trăm chiếc siêu xe Tô Hàng cùng với xe chuyên dụng của các quan chức, toàn bộ đều xếp thành một hàng. Tô Khải Minh cùng Lý Trường Tinh dẫn theo các nhân vật lớn lớn bé bé, đầy mặt cung kính nghênh đón ba vị thần y xuống sân bay. Nhiệt liệt hoan nghênh Tôn thần y, Hoa thần y, Cơ thần y đến Tô Hàng. Tô Khải Minh mới vừa mở miệng, nhưng là con mắt ba vị thần y cũng chưa thèm nhìn anh cùng phía sau một hàng đại nhân vật Tô Hàng, mà là sắc mặt nôn nóng nhìn về phía nơi xa. Ầm ầm ầm, tiếng motor gầm rú, ba chiếc xe jeep quân dụng giống như viên đạn phóng tới. Trực tiếp xông lên, vài vị chiến sĩ ăn mặc nhung trang trên xe nhanh chóng nhảy xuống, chính là Long Lục, Long Thất và Long Bát. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì mà đứng đầu Tô Hàng cùng nhà giàu số 1, trực tiếp bá đạo đẩy bọn họ ra, đón ba vị thần y lên xe, rồi sau đó lại lần nữa phát động xe, ong ong vài tiếng, hỏa tốc rời khỏi nơi này. Quá trình bất quá chỉ có một phút thời gian, vì thế những nhân vật có uy tín danh dự ở Tô Hàng, giờ phút này toàn bộ ngốc luôn rồi. Thị trưởng Tô, tình huống này là như thế nào? Ba vị thần y cứ như vậy bị đón đi rồi. Ba người kia là ai vậy, không giống người đóng quân ở quân khu bản địa? Tống Hậu Lượng chấp pháp tổng cục Tô Hàng giờ phút này nghi hoặc nói. Tô Khải Minh cũng ngưng trọng, trước kia anh cũng xuất thân từ quân khu, liếc mắt một cái liền nhìn ra, vừa rồi ba người kia trên người đều là sát khí, hơn nữa xem băng tay trên cánh tay là Phá Long quân quân khu Bắc Lương. Mau, lập tức phái người theo sau, nhất định phải điều tra rõ bọn họ đi đâu. Mặt khác, không được quấy nhiễu bọn họ làm việc, các người chỉ cần tùy thời quay về bảo tình huống là được. Tô Khải Minh lập tức nói với Tống Hậu Lượng, Tổng Hậu Lượng cúi đầu đáp, rồi sau đó nhìn Tô Khải Minh vội vội vàng vàng rời đi, hỏi. Thị trưởng Tô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại vội vã như vậy? Tôi đi gặp lão thủ trưởng, chỉ sợ, sắp có chuyện lớn rồi. Tô Khải Minh lưu lại những lời này, trực tiếp lên xe, hỏa tốc rời khỏi sân bay. Mà giờ phút này, ở trên thế giới 3.000 cao thủ hộ Long Điện Thần Long chấp hành bí mật nhiệm vụ thuộc Phá Long Quân, cùng Tứ Đại Long Tôn, toàn bộ sắp xếp đường hàng không nhanh nhất đi nước Long. Rừng rậm Bắc Mỹ, một người mang theo sát ý của vạn quân lấy tốc độ 100 mét lao trong rừng rậm chạy như điên hướng tới sân bay phụ cận, nơi đi qua, điều thú toàn kinh. Vết thương cũ của chủ soái tái phát. Tâm thần bị thương nặng. Mạng của thiếu chủ đang gặp nguy hiểm. Anh là Long Lân đứng đầu Tứ Đại Long Tôn Điện Thần Long. Mạng của anh là do Tiêu Chiến đem về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giờ phút này chỉ có một mục tiêu, sống chết gì cũng phải đi nước Long, trở lại bên người Tiêu Chiến. Rầm rầm, chợt, mấy chục người đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Long Lân, tư thế lấy bao vây để giết, vây quanh Long Lân. Chắn đường của tôi đều phải chết. Long Lân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay, một quyền một chân, thủ đoạn thiết huyết sát phạt, trong khoảnh khắc này chỉ muốn di ba tê chết người vây quanh, toàn bộ đều phải chết. Rồi sau đó, cũng có một người mang khí thế sát phạt tận trời, cầm loan đạo trong tay, trực tiếp rút ngắn khoảng cách, hướng tới ngực Long Lân. Phốc, loan đạo bị Long Lân gắt gao siết chặt ở trong tay, máu tươi theo lưỡi đao nhỏ giọt, đồng thời, anh hét giận dữ một tiếng. Sát ý toàn bộ bay ra, một quyền đập vào ngực đối phương. Đối phương mở chừng hai mắt, trực tiếp nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn là bị đấm một quyền, bay ngược ra ngoài mấy chục mét, đập thật mạnh vào mấy cái cây phía sau, phun ra ngụm máu tươi rồi mới có thể đứng vững lại. Long Lân, anh không muốn sống nữa sao? Anh cư nhiên dám vứt bỏ một bàn tay của mình cũng muốn làm tôi trọng thương. Người nọ lạnh giọng nói, lau lau máu tươi nơi khóe miệng. Người chắn đường tôi, giết không tha. Long Lân nổi giận gầm lên một tiếng, xé một áo xuống quấn quanh miệng vết thương bên trái tay, rồi sau đó hai chân vừa giẫm một cái liền mạnh mẽ lao tới. Cao thủ dị quốc kia thấy thế, trực tiếp nghiêng người mấy thước tránh đi, mắt thấy Long Lân ở trước mắt chạy đi rồi. FCK, người của Điện Thần Long đều điên rồi sao? Cao thủ dị quốc mắng một câu, lấy di động ra nhanh chóng gọi cho cấp dưới, cả giận nói. Mau tra cho tôi, lập tức điều tra rõ, người Điện Thần Long đều con mẹ nó làm sao vậy? Bọn họ quả thực không muốn sống nữa à, mà giống như vậy cảnh tượng, tại thế giới các nơi đều ở phát sinh, 3.000 hộ long cao thủ cùng tứ đại long tôn, từ toàn cầu các nơi, phá tan thật mạnh hiểm trở, lao tới các đại sân bay, phi để nước long. Dọc theo đường đi, khắp nơi có vô số thế lực muốn chặn lại, toàn bộ bị chém giết, không có bất luận lưu tình ghi đồng thời, Điện Thần Long tuyên bố chỉ cần là ngăn cản người Điện Thần Long, mặc kệ là ai. Mặc kệ sau lưng có thế lực gì, Di Ba Tê chết bất luận tội. Toàn thế giới ồ lên, Điện Thần Long ở toàn cầu chính là tổ chức mạnh mẽ nhất, thuộc tổ chức thần bí nhất ở nước Long Phương Đông, liên quan với phá Long quân bách chiến bách thắng, thuộc về người đàn ông giống như ma quỷ, Tiêu Chiến. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới hoảng sợ, tất cả các thế lực đều tránh ra. Mà giờ phút này, ở trong nước Long, năm đại quân tại quân khu Đông Nguyên, nắm giữ năm tỉnh Lâm Hải là khu vực giàu có nhất. Mà giờ phút này, tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, trong khu nghiên cứu chiến lược được đề phòng nghiêm ngặt, có một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào màn hình thật lớn trước mặt. Trên đó hiển thị tại quân khu Bắc Lương có vô số điểm đỏ đang nhanh chóng di động, mục tiêu là chiến khu Đông Nguyên. Ông ta tên là Từ Kiêu Long, chủ soái quân khu Đông Nguyên. Có biệt danh là Tiêu Giao Vương. Phanh, làm chủ soái quân khu Đông Nguyên, giờ phút này sắc mặt Từ Kiêu Long rất là khó chịu, phẫn nộ đấm một cái lên mặt bàn, giận dữ hét. Lập tức điều tra rõ cho tôi, 30 vạn phá long quân đột nhiên được điều động là vì nguyên nhân gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, lập tức báo cho 4 bộ lão ở Long Các, để bọn họ ra quyết sách, chúng ta phải cản hay là không ngăn cảnh. Chủ soái xích. Cha được rồi, vừa mới thông qua thông tin mã điện báo của phá long quân cha được địa phương tập kết của 30 vạn phá long quân là Giang Nam tỉnh Tô Hàng. Chúng ta có cần ra lệnh cho 3 vạn giao long quân đóng tại Tô Hàng không? Lúc này Tổng Tham Mưu Vương Truyền Minh vọt tới, trán đầy mồ hôi lạnh. Mày rậm Từ Kiêu Long nhíu lại, mắt nhìn màn hình điện tử phía sau, lạnh giọng hỏi. Bên Long Các không có tin tức gì sao? Không có, Vương Truyền Minh lắc đầu. Sắc mặt Từ Kiêu Long nhanh chóng lạnh xuống, ông làm chủ soái năm đại quân khu Đông Nguyên, địa vị cao, quyền lực thâm hậu, nắm giữ 20 vạn giao long quân, hơn nữa có được toàn bộ hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của nước Long. Nhưng là, đối mặt với 30 vạn phá long quân, dù là Từ Kiêu Long có được hệ thống vũ khí có thể hủy diệt 100 vạn đại quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, Tiêu Chiến chính là người vừa mới ở núi Thái Sơn làm lễ phong tướng. Anh ấy lập tức sẽ trở thành đại tướng tuổi trẻ nhất nước Long. Động vào anh ấy tương đương với tự hủy căn cơ nước Long. Trầm mặc một lát, sắc mặt Từ Kiều Long như chìm vào hầm băng, nắm chặt tay, cả giận nói. Truyền quân lệnh, không tiếc bất cứ giá nào phải chặn lại 30 vạn phả Long quân. Nhớ lấy, không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể phát sinh xung đột chính diện. Tất cả đều phải chờ quân lệnh của tôi. Bỗng nhiên. Một bên máy bàn quân dụng vang lên tiếng chuông đoạt mệnh, Từ Kiêu Long thuận tay nhấc máy, hỏi. Tôi, Từ Kiêu Long, tôi là Tần Hán Quốc, quyết sách của Long Các là không duyệt ngăn trở. Cho đi, tất cả vấn đề, Long Các sẽ gánh vác. 20 vạn giao long quân cả anh ở tại chỗ đợi mệnh lệnh. Nếu có yêu cầu thì tuân theo chỉ thị của Tiêu Chiến vô điều kiện. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm già nua, làm cả người Từ Kiêu Long run lên. Long Các, nắm giữ quyết sách nước Long, ý của Long Các liền đại biểu cho toàn bộ nước Long. Vâng, Từ Kiêu Long nhận lệnh, Từ Kiêu Long cúp điện thoại, lập tức quát, truyền quân lệnh, không cho chặn lại, tất cả các thiết bị tác chiến đều đóng lại toàn bộ, mặt khác, thông chi các sư bộ, nơi phá Long quân đi qua đều cho đi. Đồng thời, nếu bọn họ có yêu cầu thì phục tùng vô điều kiện. Phục tùng vô điều kiện Vương Truyền Minh cúi chào. Xoay người truyền lệnh đến các sư bộ. Sắc mặt Từ Kiêu Long ngưng trọng, nói với người bên cạnh. Lập tức điều tra rõ ràng, rốt cuộc Tô Hàng đã xảy ra chuyện gì. Trong vòng 5 phút tôi phải có tin tức xác thực nhất. 3 phút sau, một người thuộc hạ vọt vào, cúi chào nghiêm chỉnh, nói. Chủ Swazik, cha được rồi, Tô Hàng đã xảy ra sự kiện tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Có một cô bé bị thương nhưng là theo căn cứ đội điều tra giao thông Tô Hàng thì kết quả biểu hiện hẳn là có người có ý định mưu sát. Một cô bé, Từ Kiêu Long nhíu mày, thì liên quan gì đến anh ấy và Phá Long quân? Đảng giá để điều 30 vạn đại quân rời khỏi Bắc Lương. Vâng, căn cứ theo tin tức tình báo, cô bé đó tên là Tiêu Ca Cao, mẹ tên là Khương Vũ Nhu, cô bé. Cô bé là con gái của chủ soái Tiêu Chiến Phá Long quân. Sau khi cấp dưới nói xong câu đó, cả người giống như được chút bỏ gánh nặng, biểu tình thoải mái. Mà nội tâm Từ Kiêu Long cũng ầm vang một tiếng, cả người ngây ngốc tại chỗ, mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nói. Xong rồi. Trời muốn sụp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.